Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4235, kịch chiến say xưa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên nói chuyện phiếm thời điểm. Đấu chiến trường bên trong lại lần nữa dấy lên chiến hỏa. Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử hạ tràng khiêu chiến. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nghênh chiến. Hai vị đệ tử tại đấu chiến trường bên trong ngươi tới ta đi. Chém giết say xưa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường quan chiến võ giả khàn giọng kiệt lực kêu gào. Chấn động mây xanh. Trên đài luận võ kịch chiến. Càng phát ra kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nhường. Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử bắt lấy một sơ hở. Tại 15 cái hiệp, đem Vĩnh Hằng Ma Tông trong Quyền Châu Minh một vị đệ tử đánh bại. Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia đệ tử khóe môi nhếch lên máu tươi. Hai mắt tàn nhẫn, không có cam lòng nắm chặt nắm đấm trở lại trên ghế quan chiến chữa thương. Một bên Quyền Châu Minh võ giả vội vàng an ủi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, xem đi, đây mới thật sự là luận võ. Hai phái đệ tử giao thủ trong nháy mắt chính là sát chiêu hiện ra. Như chênh lệch quá lớn, 15 cái hiệp liền có thể thấy rõ ràng. Như chênh lệch không lớn, mới có thể một mực khổ chiến xuống dưới. Nhưng cuối cùng 100 cái hiệp bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Cùng người chém giết đấu pháp. Tại cùng cảnh giới võ giả thực lực tu vi đều xê xích không nhiều tình huống phía dưới. Đơn giản chính là tìm kiếm đối thủ sơ hở. Bắt lấy sơ hở, liền có thể đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của ta, cùng người chém giết đấu pháp. Đơn giản chính là đang tìm sơ hở cùng ẩn tàng sơ hở công thủ. Người tu luyện tất cả kiếm pháp, thân pháp. Đạo pháp thần thông đều là đi tìm tới đối thủ sơ hở. Từ đó đánh bại hắn mà thôi. Khương Huyền Tố nghe thấy lời này, đôi mắt vừa nhấc. Cười nói, Thanh La sư đệ lời này. Trong tiên Phật động một vị lão tổ cũng đã từng nói với ta. Có chút sâu sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bưng chén rượu cùng Khương Huyền Tố đối ẩm mà xuống. Làm Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm quan chiến thời điểm. Trong sân kịch chiến cũng đã tiến hành đến trận thứ 7. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận đầu thế hòa không phân thắng bại. Trận thứ 2 Xích Nguyệt Thần Tông thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận thứ 3 Vĩnh Hằng Ma Tông thắng. Trận thứ 4. Trận thứ trận đều là Xích Nguyệt Thần Tông thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận thứ 6 Vĩnh Hằng Ma Tông thắng. Trận thứ 7 Xích Nguyệt Thần Tông thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đang tiến hành chính là trận thứ 8 luận võ. Hai phe đệ tử đều dốc hết toàn lực tại ứng đối lẫn nhau công thủ. Ngay tại quan chiến bên trong. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua quét qua, trông thấy nơi xa luận đạo đệ tử trên bàn tiệc Lý Ngư Môn. Mặt mũi tràn đầy lửa nóng, thần sắc kích động, gắt gao nắm chặt nắm đấm, một bức kích động bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần sư tỷ, Khương sư tỷ, chúng ta tới đánh cược, không ra 3 trận luận võ. Lý Ngư Môn sư huynh nhất định ra sân. Lâm Bạch bưng chén rượu cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên cũng theo đó nhìn lại. Nhìn thấy Lý Ngư Môn giống điên cuồng đồng dạng kích động. Cũng mỉm cười gật đầu. Kết quả, từ trận thứ 8 luận võ bắt đầu. Trận thứ 9, trận thứ 10, trận thứ 11, trận thứ 12. Vĩnh Hằng Ma Tông thắng liên tiếp 5 trận. Khí thế như hồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm trận thứ 13 lúc bắt đầu, trong Xích Nguyệt Thần Tông rơi xuống một vị nhìn yếu đuối thư sinh yếu đuối. Ôm quyền khẽ cười nói. Tại hạ Xích Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử Tề Tùng. Xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông đạo hữu chỉ giáo. Lâm Bạch vừa mới nhìn thoáng qua Tề Tùng. Đồng tử co rụt lại. Cảm giác được người này thể nội cực lực thu liễm lợi mang. Cảm thấy người này cũng không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc từ trên ghế quan chiến vút qua mà xuống. Rơi vào Tề Tùng đối diện. Người này, đương nhiên đó là Lý Ngư Môn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử Lý Ngư Môn. Đến đây lĩnh giáo. Lý Ngư Môn rơi xuống đất. Ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch nghe chút. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Xong xuôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên nhíu mày hỏi. Thế nào? Thanh La sư đệ. Có vấn đề sao? Lâm Bạch nói ra. Tại vị này Tề Tùng đăng tràng sau đó. Ta liền cảm giác được người này cũng không đơn giản. Đoán chừng không giống như là nhìn bề ngoài như thế yếu đuối. Người này thực lực đoán chừng tại Xích Nguyệt Thần Tông đạo tôn cảnh giới bên trong đều có thể sắp xếp vào 10 vị trí đầu. Lý Ngư Môn cùng hắn giao thủ. Đoán chừng phải đại bại mà về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố cũng gật đầu nói. Không sai. Ta cũng cảm giác được vị này Tề Tùng thể nội nổi lên cực mạnh lực lượng. Lâm Bạch nói ra, huống hồ Vĩnh Hằng Ma Tông thắng liên tiếp 5 trận. Khí thế như hồng, trong Xích Nguyệt Thần Tông tất nhiên không hy vọng nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới. Cho nên một trận chiến này tất nhiên sẽ phái ra một vị cường giả. Lấy một trận gọn gàng thắng lợi đến kết thúc Vĩnh Hằng Ma Tông thắng liên tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận từ cái hướng kia đến xem. Vị này Tề Tùng, vai trò không phải đơn giản. Tần Vũ Yên trừng mắt hoảng sợ nói. Đây chẳng phải là nói Lý Ngư Môn sư đệ phải ăn thiệt thòi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười khổ nói. Mà lại phải thua thiệt lớn. Tề Tùng. Một thân yếu đuối văn nhân thư sinh cách ăn mặc, sắc mặt trắng bệch, đứng ở trên luận võ đài bộ dáng tựa hồ liền gió đều có thể đem hắn thổi tới. Mà lại trong cơ thể hắn phát ra linh lực khi có khi không. Nhìn rất yếu bộ dáng, nhưng trên thực tế Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều cảm thấy Tề Tùng cũng không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin mời. Tề Tùng cùng Lý Ngư Môn ôm quyền thi lễ sau đó. Lý Ngư Môn lập tức làm dáng. Vận chuyển linh lực mà ngay trong nháy mắt này. Lý Ngư Môn chợt phát hiện trước mặt Tề Tùng đã biến mất không thấy bóng dáng. Tại hắn biến mất trong nháy mắt. Một luồng lệnh Lý Ngư Môn hít thở không thông tử vong uy hiếp từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nhường Lý Ngư Môn không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng đổi công làm thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phá. Tề Tùng bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Ngư Môn chính diện 10 bước bên ngoài. Nhảy lên một cái. Tay cầm kiếm chỉ đâm một cái mà xuống. Một đạo từ kiếm chỉ bên trên bắn ra kiếm mang đánh nát Lý Ngư Môn phòng ngự. Đem Lý Ngư Môn đánh cho miệng phun máu tươi. Thân thể chật vật không chịu nổi rơi ở dưới luận võ đài. Một chiêu, Tề Tùng lấy một chiêu lực lượng. Vô cùng dễ dàng đem Lý Ngư Môn đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nhường, Tề Tùng nhu nhược cười cười. Lý Ngư Môn phát hiện chính mình rơi xuống luận võ đài. Không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông luận đạo đệ tử đến coi như đoàn kết. Cũng không có bởi vậy trách cứ Lý Ngư Môn. Nhao nhao tiến lên an ủi. Liền liền Hằng Châu Minh đệ tử tự hồ cũng không có ra miệng trách cứ. Lâm Bạch nhìn ra được, tự hồ tại loại này luận võ phía trên, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ở giữa cũng tạm thời đều buông xuống ân oán. Nhất trí đối ngoại, cùng chung mối thù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trông thấy ngồi tại trên ghế quan chiến Lý Ngư Môn. Một bên chữa thương, một bên mặt ủ mày trao, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, ước chừng tại sau một canh giờ. Lý Ngư Môn từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, khởi hành đi ra luận đạo đệ tử trên ghế quan chiến. Hướng về Lâm Bạch phương hướng đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Sư Huynh, Lâm Bạch xa xa liền mở miệng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Ngư Môn sầu mi khổ kiểm đi tới. Thở dài một tiếng. Ôi, nhường Thanh La sư đệ cùng hai vị sư tỷ chế diễu. Ta vốn định hạ tràng vì tông môn kéo dài thắng trận. Lại không nghĩ rằng bị người một chiêu đánh bại. Thật sự là mất mặt. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Sư Huynh không cần buồn rầu tức giận. Cái kia Tề Tùng tu vi viễn siêu với ngươi. Nếu là ta sở liệu không giả lời nói. Người này thực lực cần phải tại Xích Nguyệt Thần Tông đạo tôn cấp độ bên trong đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Ngươi bại trong tay hắn. Không có chút nào oan uổng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố bình thản vô cùng nói một câu. Thắng bại chính là chuyện thường binh gia. Thiên hạ này võ giả. Ai dám nói chính mình chưa hề bại qua. Tần Vũ Yên cười nói. Tại ngươi kết quả thời điểm. Thanh La sư đệ liền nói ngươi thất bại. Quả nhiên ngươi thật sự thua. Xem ra cái kia Tề Tùng đích thực có chút bản sự. Lý sư đệ không cần để ở trong lòng. Hôm nay không thắng, ngày mai ngày mốt đều có cơ hội ra sân. Đến lúc đó tại thắng được đến cũng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.